Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, không có tiền quá thảm. Ha ha ha, người đừng kích động. Diệp Trần tự nhiên sẽ không cùng Tiết Thanh tích cực. Liền vội vàng nói, ta có thể là đại sư huynh. Sao ngươi hơi lợi hại như vậy, ném một cái ném cũng là rất bình thường đi. Ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy à? Hừ, còn không biết xấu hổ nói sao? Còn đại sư huynh, ngươi xem nhị sư huynh cũng cái gì tu vi. Ngươi ngược lại tốt, còn ở Nguyên Anh kỳ cứ như vậy mênh mông tự đắc. Có thể hay không có chút tiền đồ? Tiết Thanh một phen nói xong, Diệp Trần vậy rất bất đắc dĩ. Lời nói này hắn là một chút cũng không có biện pháp phản bác. Được, được, ta là phế vật, ta mất mặt, được chưa? Diệp Trần bất đắc dĩ nói. Đại sư huynh cái thân phận này, thật vẫn là không thích hợp mình à? Thời gian dài như vậy, liền Trần Đông Lai cái đuôi cũng còn không đụng phải. Quá mất mặt, hừ, người còn không biết xấu hổ cùng ta so. Người lớn như vậy, có thể hay không chững chạc một chút? Tiết Thanh tức giận nói một câu. Diệp Trần cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Một câu nói vậy không nói được. Bàn về miệng lưỡi công phu, hắn đúng là không phải Tiết Thanh đối thủ. Sau này ở nàng trước mặt, vẫn là nói ít điểm nói đi. Miễn được bị cưỡng ép oán hận liền một sóng. Sau đó, Diệp Trần liền tiếp tục vững chắc mình một chút tu vi. Một đêm khổ tu, đến ngày thứ hai, hắn tinh thần không chỉ không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, còn cảm thấy tinh thần sáng láng, đặc biệt thoải mái. Nguyên Anh hậu kỳ và Nguyên Anh trung kỳ vẫn là có rất kéo chênh lệch. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi, thuận tiện xem cái này Trần gia. Đến lúc buổi tối đi tìm Tô Dạ là được. Tiết Thanh thuận miệng nói, cũng được, tới đã tới rồi, cũng nên mang Tiểu Mộng đi ăn chút ăn ngon. Diệp Trần khẽ gật đầu. Trở về, cũng còn không thời gian đi dạo một tí. Đơn giản thu thập một tí. Ba người đi ra gian phòng, đến kinh thành trên đường phố. Chỉ là, ba người bỗng nhiên phải đối mặt một cái nghiêm túc hỏi. Không có tiền mua đồ ăn. Đột nhiên từ Đại Lục Thiên Huyền trở về, căn bản cũng chưa có tiền. Lấy cái gì mua đồ ăn? Nhìn trên đường phố bày la liệt thức ăn ngon, ba người bụng đều bắt đầu kêu lên. Được, lần này muốn chết đói. Chúng ta không có tiền à? Tiết Thanh không nhịn được lẩm bẩm một câu, lão nương thật là thảm. Đường đường Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, lại bị mấy đồng tiền khom lưng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy rất không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là nói, nghĩ một chút biện pháp đi. Ta cũng không tin, còn không tìm được một cái kiếm tiền phương pháp. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hai cái đường đường Nguyên Anh kỳ đại năng, nếu là đều không một có thể kiếm tiền phương pháp, vậy truyền đi cũng là rất mất mặt. Làm sao kiếm tiền đây? Diệp Trần nhìn bốn phía một cái, bắt đầu tìm kiếm. Nhiều năm như vậy không trở về, trái đất đã xảy ra rất biến hóa lớn. Lui tới người đi đường tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc dáng vẻ, đều ở đây chuyên chú chuyện của mình. Lui tới, cứ thế không có một cái người nói chuyện. Tựa hồ, những người đi đường này cũng so với trước kia muốn lãnh đạm hơn. Vốn là còn muốn tìm người mượn đồng tiền đâu. Bây giờ nhìn lại, đây là không cơ hội. Người này kiếm tiền, ven đường bình cũng trực tiếp ném vào trong thùng rác phân giải hết. Muốn nhặt rác bán cũng không được. Tiết Thanh còn hào hứng chạy đến thùng rác bên cạnh nhìn như nhau. Rất nhanh lại 10 phần bất đắc dĩ chạy trở về. Cái này lại là một cái tới mau tiền phương pháp không có. Muốn tìm một cái khác có thể kiếm tiền phương pháp, còn thật không có đây. Thưởng ăn miếng cơm đi. Có hay không đáng thương một tí chúng ta? Đã mấy ngày không ăn cơm, thật đói không được. Van cầu người hảo tâm thưởng ăn miếng cơm. Đại ca, van cầu ngươi, cho cái tiền cơm đi. Đây là một giọng nói truyền vào Diệp Trần trong lỗ tai. Quay đầu lại vừa thấy, một bóng người liền vào Diệp Trần trong tầm mắt. Người này, Diệp Trần nhìn một cái liền nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy cái này tên ăn mày rất quen thuộc. Thanh âm này cũng cảm thấy rất quen tai. Chỉ là ngay tức thì không nghĩ ra được. Chúng ta dứt khoát cũng đi xin cơm đi. Có lẽ còn có thể làm điểm tiền cơm. Nếu không, một mực như thế đói bụng, cũng không phải là một chuyện à. Tiết Thanh nhìn một cái sau lưng ăn mày. Dứt khoát liền đem mình ý tưởng nói ra. Dẫu sao, làm ăn mày, còn có thể phải đến ít tiền. Cũng là bằng mình bản lãnh phải tới. Dùng để mua chút đồ ăn. Vậy coi là một đầy đủ lộc ăn. Được à, người nhanh chóng bán cái thảm. Ta và Tiểu Mộng vẫn chờ ngươi tiền tới dùng cơm đâu. Diệp Trần khẽ gật đầu. Một tiếng đáp ứng xuống. Cái gì? Ngươi để cho ta một người phụ nữ muốn tiền. Ngươi ngồi không hưởng lộc. Tiết Thanh trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần. Tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể nói ra tới đây sao một phen. Vậy làm sao? Người phụ nữ bán thảm tương đối có ưu thế. Càng có thể đưa tới người đồng tình. Chuyện này ngươi làm thích hợp nhất. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hơn nữa. Ở ta trong mắt, ngươi cũng không phải cái gì người phụ nữ à. Chúng ta không là huynh đệ sao? Được. Tiết Thanh một hồi không nói. Nàng coi như là thấy được. Trước mắt cái này một vị. Là thật ra mặt dày. Một chút cũng không có ý thương hương tiếc ngọc. Lại để cho mình một người phụ nữ muốn tiền cho hắn mua đồ ăn. Còn có thiên lý hay không? Tiết Thanh ở một bên dương nanh múa vuốt dự định và Diệp Trần liều mạng thời điểm. Mà Diệp Trần ánh mắt một mực đang quan sát vậy tên ăn mày. Nhìn hồi lâu, cuối cùng là nhận ra người này là ai? Tiểu Vi, Diệp Trần làm sao cũng không nghĩ tới. Ở nơi này kinh thành đầu đường, còn có thể gặp Tiểu Vi. Mặc dù người trước mắt này và Tiểu Vi tựa hồ kéo không được quan hệ. Nhưng Tiểu Vi thanh âm và cái này bên ngoài vẫn là không sửa đổi được. Vừa nghe nàng nói chuyện, suy nghĩ kỹ một chút, liền nhận ra, người có ý gì à? Cứ nhìn chằm chằm một ăn xin cái xem. Ngươi là có ý kiến gì? Tiết Thanh ở một bên bày suy nghĩ cả nửa ngày tư thế. Kết quả Diệp Trần xem đều không xem nàng một mắt. Vẫn nhìn chằm chằm vào bên cạnh ăn mày xem. Cái này thì để cho nàng có chút không rõ ràng. Ngươi chưa thấy được nàng rất giống là một người phải không? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Gì? Xem một người. Tiết Thanh nhất thời không hiểu đứng lên. Nhìn kỹ đi, nhìn chằm chằm hồi lâu. Vậy không có nhìn ra cái nguyên do. Ai à, ngươi ngược lại là nói à. Đừng thừa nước đục thả câu. Tiết Thanh gấp gáp, hỏi, đi, lại xem đi. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Đi tới, được được được rồi, cho ít tiền à. Tên khất cái kia theo bản năng cầm chén đặt ở Diệp Trần trước mặt. 10 phần chiêu thức hóa nói một câu. Chỉ là vừa thấy Thanh Diệp Trần gương mặt sau đó, cả người đều ngẩn ra, tựa hồ không dám tin tưởng ánh mắt mình. Ngươi, ăn mày nhìn Diệp Trần, còn có chút chừng mực dám nhận người này. Tiểu Vi, là ta trở về. Diệp Trần nói nghiêm túc liền một câu. Tiểu Vi, Tiết Thanh nghe nói như vậy, đầu óc bên trong lập tức liền hiện ra một bóng người. Chính là trước Diệp Trần đi Nam Cực mang về cái đó dân địa phương bộ lạc cô gái. Lại xem trước mặt người này. Tựa hồ thật là có điểm xem. Ngươi làm sao? Tiểu Vi vừa định hỏi lên. Nhưng lại theo bản năng nhìn bốn phía một cái. Vội vàng kéo Diệp Trần liền hướng bên cạnh nhanh chóng đi. Tiết Thanh không thể làm gì khác hơn là và Tiểu Mộng theo sau lưng. Rất nhanh liền đến một cái hẻm nhỏ bên trong. Diệp Trần. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về à? Chúng ta chờ ngươi cùng thật là khổ cực à? Vừa đến cái loại này tĩnh lặng không có người ngoài địa phương. Tiểu Vi lập tức liền mở miệng hỏi lên. Thật xin lỗi. Diệp Trần trầm giọng nói. Lần này, đích xác là chúng ta trở về quá muộn. Để cho các ngươi bị sợ hãi. Ngươi làm sao một người ở kinh thành? Những người khác đâu? Tiểu Vi liền vội vàng giải thích. Ta chỉ là phụ trách ở bên này hỏi dò một chút tình báo. Dương Hùng bọn họ tùy thời cũng chuẩn bị vào kinh thành tới. Đem chủ mẫu cho cướp đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ vuốt cằm. Thật may, những người này còn không có quên một điểm này. Các ngươi còn lại có bao nhiêu người? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Ngạch, nhắc tới cái vấn đề này. Tiểu Vi sắc mặt rõ ràng có chút không đại tự nhiên. Nhưng Diệp Trần thì càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ,